đại lượng đến dương chi lực hóa thành cuồng phong vọt tới, để Khương Vân tóc quần áo, tất cả đều trong gió bay phất phới, trên thân phát tán ra khí tức càng là tại kịch liệt tăng vọt, cái kia đã tới địa hộ cảnh đỉnh phong tu vi, tự nhiên cũng là điên cuồng tiếp tục kéo lên, tại mọi người cảm thụ phía dưới, gần như đã đạt tới đạo tính cảnh hậu kỳ dạng này tu vi, đối mặt Đông Phương Bắc, giống như đổi thành người khác mà nói, tự nhiên là như cũ không phải đối thủ, nhưng là nếu đổi lại là Khương Vân, nhưng không ai dám hạ dạng này khẳng định. Thời khắc này Khương Vân QNZ không có đi để ý tới những người khác ý nghĩ, trong mắt của hắn nhiều hơn một tia người khác xem không hiểu quan mang. Bởi vì những này đến dương chi lực tràn vào, loại trừ để hắn tu vi tạm thời tăng lên bên ngoài, cũng làm cho hắn ngoài ý muốn phát hiện, chính mình vờ ơ y ma mơ hồ thấy được ngông lung chín màu quan mang, thấy được chín cái bóng đen to lớn nhất là, trong đó một cái bóng đen vị trí, vờ ơ y ma cùng luân hồi chi thụ, trung điệp đến cùng một chỗ thêm chút suy tư, Khương Vân liền hiểu. Cái này hẳn là liền là chân chính tịch diệt cửu địa, nếu là như vậy, có một cái thiên đại tạo hóa đang chờ ta, bất quá trước đó, ta vờ ơ nở con nở muốn trước hết giết đạo tôn. Theo những này Khương Vân suy nghĩ rơi xuống, hắn tu vi kéo lên rốt cục cũng ngừng lại, mà trước mặt hắn Đông Phương Bắc cũng là phát ra cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, hướng về hắn lao đến.